Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với một câu chuyện rất hay của tác giả quen thuộc, tác giả Quang Triệu, một câu chuyện có tựa đề Hỏa Thiêu Nhà Phú Hộ. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhà lão Phú Hộ lĩnh giàu lắm, điền ruộng đất cát nhiều vô số kể, kẻ hầu người hạ ra vào rất đông. Ở cái tổng Châu Giang này, nói không ngoa, ngay cả chánh tổng phó tổng cũng có vài phần e dè. Mỗi khi nhắc đến tên của vị đại gia chân đất tên lĩnh ở làng Tân Xuyên, còn mấy người như lý trưởng, phó lý, hương trưởng, hương kiểm thì chẳng cần phải bàn cãi. Mặc dù Phú Hộ lĩnh chẳng có chức sắc gì, nhưng cũng ít người dám trêu chọc vào lão ta. Phú Hộ lĩnh có ba vợ, người đầu tiên là bà cả thắm, hạ sinh được hai cô con gái. Hai cô gái đầu xinh đẹp, chỉ có điều tính khí có phần cay nghiệt giống mẹ. Cô chị tên là Mộng Kiều, cô em gái tên là Mộng Vân, hơn nhau 2 tuổi. Nữ thập tam, nam thập lục. Đến tuổi dậy thì cả Mộng Kiều và Mộng Vân đều trở thành những tiểu thư đại các, là niềm ước mơ khát khao của những thanh niên trai trắng trong đảng, làm say mê điêu đứng biết bao nhiêu chàng trai. Cậu út tên là Bản là con của bà Hai, năm nay mới 7 tuổi. Có lẽ do định kiến phải có người chống gậy, hoặc giả như là vì cần người nương tựa lúc về già, hay là một vì lý do nào khác, nên Phú Hộ lĩnh thường ngày vẫn ra ngoài chim chuột. Nhưng mà lão ta không phải là hạng người sợ vợ, mà khá nóng tính, cục sức và nhẫn tâm. Có lẽ vì khí này cho nên đám gia nhân người làm trong nhà, thậm chí ngay cả vợ con cũng rất sợ. Bà Ba thì còn rất trẻ, năm nay mới ngoài 20, tên là Lãnh. Mà Lãnh chỉ hơn 2 chị em nhà Mộng Kiều, Mộng Vân vài tuổi mà thôi. Hiện đang mang thai tháng thứ 7, chuẩn bị đến ngày sinh nở. Nghe đâu thầy thuốc có kinh nghiệm đã phỏng đoán được người nhìn cái bụng tròn, nhô cao, lại thêm một cái nghén của chua lúc mang thai, cho nên đã khẳng định chắc chắn rằng cô mang thai là con gái. Điều này làm cho lão Lãnh có phần không vui vẻ gì mấy, cho nên vẫn muốn tìm mối quan hệ ngoài luồng bên ngoài, bởi lão từng tuyên bố thẳng với hai bà vợ một câu xanh dần: nhà cửa đất đai của cha ông tôi để lại, có đẻ vài chục thằng con trai thì cũng dư sức chia cho chúng nó. Bây giờ ta có mỗi mình thằng út Bản ốm đau bệnh tật liên miên, nói gở mồm chứ nhỡ may mà nó có mệnh hệ gì, ai sẽ là người thay tôi cai quản cái cơ nghiệp của gia đình này. Nếu con gái thì xuất giá tổng phu lấy chồng theo chồng, các bà thử nghĩ mà xem, các bà hãy đẻ cho tôi một thằng bé nữa đi, tôi sẽ không ra ngoài kiếm giống, các bà ích kỷ nó vừa vừa thôi. Lão Lĩnh biết mấy bà vợ của mình, duy chỉ có bà vợ cả tên Thắm là có cưới xin đàng hoàng. Bà Hai thì là người mà lão Lĩnh đưa về, nhưng vì cơ cánh của nhà bà vợ Hai này cũng rất mạnh, cho nên là bà cả mới không làm được gì. Chỉ có điều bà Thắm bây giờ cũng lực bất tòng tâm, năm nay cũng đã ngoài 50. Ở cái tuổi này thì điện nước quanh năm khô hạn chập chờn, lại chẳng được xinh xắn lắm. Cho nên sau cái ngày đẻ được hai cô con gái Mộng Kiều và Mộng Vân, thì gần như mấy chục năm nay, lão Lĩnh chẳng thèm dòm ngó gì đến. Nhiều khi cũng có khát khao bản năng đàn bà, nhưng lão Lĩnh thì lại chẳng đói hoài gì. Lâu dần bà trở nên lãnh cảm, sinh ra tính tình khá cực đoan. Biết chồng muốn nối dõi tông đường, nhưng mà 5 lần 7 lượt muốn ngăn cản, bởi không muốn tài sản của gia đình mình bị chia chác ra bên ngoài. Bà Thiết là bà Hai, mới đầu cũng bị bà cả hành cho lên bờ xuống ruộng, nhưng may mắn sinh ra được cậu Bản. Chính vì vậy bà Hai được Phú Hộ lĩnh hết mực cưng chiều, lại thêm phần vì gia đình của nhà bà Hai Thiết cũng căn bản, cho nên là bà cả thích vậy cũng không dám quá phận mà chèn ép. Dần dần cả hai bà vợ của lão bắt tay nhau, đưa ra những quy định ngặt nghèo để tránh tình trạng lão chồng của mình sẽ đòi lấy vợ nữa, thì đến lúc ấy tài sản sẽ mất dần đi. Chỉ có điều chẳng hiểu sao mà cậu Bản, quý tử của nhà Phú Hộ lĩnh đến năm nay đã 7 tuổi, mà chẳng nói chẳng rằng được gì, chạy chữa bao nhiêu thầy thợ mà không nói được. Họ nói cậu bị câm, Cả ngày cậu lầm lì lủi thủi một mình như là một bóng ma. Vợ ba của lão lĩnh tên là Lãnh chẳng được may mắn như mợ hai. Chỉ là con đòi người ở phận tôi tứ, cho nên lép vế hơn hẳn so với hai đàn chị vô cùng rắn mặt này. Từ khi mà đường phú hộ lĩnh đặt chân vào nhà này đã bị hai đàn chị dằn mặt, làm cho sống dở chết dở. Mặc dù đã mang thai sắp đến ngày sinh, còn nhiều trò quái gở do mụ vợ cả độc ác bày ra, muốn triệt hạ. Người ngoài nhìn vào thì thấy mợ ba Lãnh như vậy thì nghĩ là sướng. Nhưng mà chẳng ai ngờ được ở trong chăn mới biết chăn có giận. Gia đình của nhà phú hộ lĩnh ở đây chứa đựng những mưu mô, những thủ đoạn chẳng khác gì những cuộc cung đấu của vua chúa nhằm tranh quyền lợi. Mục đích chỉ là muốn để tranh tài sản giữa các bà vợ với nhau. Quá nửa đêm, một bóng người chạy vội vàng vào căn phòng lớn phía sau nhà. Đây gần như là phòng lớn nhất, được ví là hậu cung dành cho bà cả của nhà lão phú hộ lĩnh. Cứ bởi vì lão nhiều tiền lắm của, cho nên vì vậy quần thể nhà ở của lão xây theo lối kiến trúc của bậc vua chúa. Từ đời trước, ngôi nhà này đã được phu nhân của lão phú hộ lĩnh xây nên. Gỗ lim, gỗ vàng tâm được khai thác từ rừng sâu, sau đó bóng đè chuyển về bằng đường sông. Ba bậc tam cấp chạy dài suốt mặt tiền được nhà ghép bằng những tảng đá xanh tự nhiên nguyên khối. Các chi tiết chạm trổ cũng vô cùng tinh xảo, được các thợ lành nghề ở tỉnh khác về thi công. Bên trong ngôi nhà là 8 hàng cột lim ngang, mỗi hàng 8 cột và 5 hàng cột lim dọc. Chống quanh nhà hơn 60 cây cột gỗ lim, có đường kính trên 50cm mỗi cột. Chân đế là tảng đá lớn. Tất cả cột kèo vì trái vì phải được liên kết với nhau bằng mộng. Để tạo điểm nhấn cũng như sự mềm mại cho công trình, chủ nhân cho chạm khắc hoa văn cỏ cây, sóng nước tại các điểm ghép nối cột xà xà ngang. Hai bên hành lang nối liền với tiền sảnh cũng có một căn nhà tương tự như vậy. Có thể nói ngoài việc đa tình chịu chơi chịu chi, đây chính là điểm tự hào nhất của phú hộ lĩnh. Bởi vì cũng nhờ căn nhà này mà tên tuổi của lão mới vang xa đến như vậy. Bóng người vừa vào trong phòng vội vã kéo cửa lại, sau đó thì nói vội vàng: "Chị, con Lãnh nó sắp lâm bồn sắp sinh rồi, chị em ta làm thế nào bây giờ?" Giọng nói mang đầy vẻ thù hằn ghen ghét của bà Hai Thiết hướng về phía bà cả Thắm. Bà ta nghiến lại hàm răng ken két, lộ ra một vẻ oán độc thù hận. Cũng chẳng rõ trong đầu người phụ nữ độc ác này đang nghĩ ngợi điều gì. "Sao, mợ ba chuẩn bị sinh hả?" "Vâng ạ, bà đỡ đang vào trong buồng rồi. Thế bảo là mở được hai phân, chị em mình có nên vào không?" "Vào chứ, chúng ta phải vào xem con yêu tinh này nó đẻ ra cái thứ gì. Nhà này không thể cứ để vậy dễ dàng có thể săn sẻ mọi thứ vào tay của kẻ khác. Chỉ là một con hầu người hạ lại bỗng dưng ngoi lên làm bà chủ, nó nghĩ nó là ai chứ?" Bà cả đang nhai trầu bòm bẻm, sau đó thì nhổ toàn vào ống nhổ đỏ lòm. Sau đó dùng chiếc khăn mồi xoa lau miệng, nói bằng giọng oán hận. Đang ngồi trên chiếc sập gỗ, bà cả liền xỏ đưa guốc mộc vào. Sau đó thì cùng với bà Hai tiến về căn nhà của mợ ba. Tiếng guốc mộc gõ xuống nền nhà lát gạch kêu lộc cộc vang lên nghe rõ muộn một. Dọc hành lang là những cái đèn lồng bên trong được thắp sáng. Phải đi mất một lúc cả hai mới tới căn phòng của mợ ba. Đúng lúc này thì có một bà lão từ trong phòng chạy ra với một dáng vẻ lo lắng, một gương mặt dày nua. Đó chính là mụ Hiễm, người đỡ đẻ nổi tiếng là mắt tay của làng Tân Xuyên, cũng là gia nhân của gia đình này. Nhìn thấy bà ta vội vàng chạy ra, bà cả Thắm liền giật tay lại, sau đó ngâm sắc mặt rồi hỏi: "Làm sao vậy, có cái việc gì mà vội vàng vậy mụ Hiễm?" "Dạ thưa phu nhân, mợ ba làm sao, nói rõ ràng rành mạch lên ta xem nào." "Ấp a ấp úng." Bà Hai Thiết cướp lời, sau đó thì định xông vào bên trong, nhưng bà đỡ đang ngăn lại: "Là con trai, đứa bé kháu lắm, nhìn giống lão gia như lột đấy. Tôi đang định báo tin cho lão gia, mợ ba có vẻ đang bị băng huyết mất máu nhiều lắm." Bà đỡ Hiễm nhìn hai mụ bà la sắt này, gương mặt thoáng có chút giật mình, bởi vì bà ta biết hai người này chẳng có ai tốt đẹp. Bây giờ cả hai cùng nhau tới đây, e là... Nghe được bà đỡ nói là mợ ba đẻ con trai, đứa bé lại rất giống lão già lĩnh, thì nét mặt của hai mụ bắt đầu lộ vẻ căm tức. Dường như thái độ thay đổi hoàn toàn, mụ vợ Hai liền quắc mắt lên nhìn chằm chằm bà đỡ nghiến răng: "Đứa bé đâu, nó còn khỏe không? Cậu chủ hiện đang ở trong phòng với con Lan. Ba vì mất sức nên vẫn chưa tỉnh. Xin hai bà để con đi báo tin với lão gia. Nghe đến đây thì bà Hai Thiết liền tát một cái thật mạnh vào bà đỡ, làm cho bà bật ngửa người ra đằng sau. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bà Hai nghiến răng. Cái con hầu này, mày gọi ai là cậu chủ? Mày muốn chết hả? Biết là mình lỡ lời, bà cả hiếm liền cúi xuống. Vẻ mặt sợ hãi lập tức lên tiếng xin lỗi. Con xin bà Hai, hai bà đừng đánh con. Chợt bà cả thắm lúc này lên tiếng. Thằng bé sao rồi? Dạ, thằng bé bị chàng hoa quấn cổ, lại hai chân ra trước, cho nên lúc mới sinh thì không khóc hay phản ứng gì. May mà, mày làm sao? Bà cả thắm lên tiếng hỏi, nhưng giọng nói lạnh băng, chẳng có dấu hiệu gì là vẻ quan tâm lo lắng. May mà tôi kịp thời dùng các biện pháp can thiệp, nên bây giờ đứa bé không có vấn đề gì. Chỉ có điều mợ lãnh dường như bị băng huyết chảy máu quá nhiều, nếu không cấp cứu kịp e là... Bà hiếm cất tiếng nói, lấy tay xoa gương mặt vẫn còn đang đỏ lên vì bị bà Hai thất một cái vào mặt rõ đau. Nổi lên từng vệt bàn tay rõ một một. Tốt, mày theo bà vào đây. Ta có việc cần nhờ. Việc này đừng có nói gì với lão già, sống để bụng chết mang đi. Nếu không thì... Nhưng mà bà, nếu không cầm máu, kệ nó, đi vào đây. Tiếng của bà cả lạnh lùng vang lên, khương mặt không có lấy chút cảm xúc nào, làm cho bà đỡ cảm thấy có phần bất an. Ngay lập tức bà Hai Thắm liền đẩy cửa đi vào. Đập vào mắt của ba người là một hình ảnh người phụ nữ đang nằm lịm thiếp đi ở trên giường với một gương mặt tái nhợt. Phía dưới chân giường là một chiếc chậu đựng nhau thai, vẫn còn dính cả cuống rốn đỏ lòm ở phía dưới. Máu từ dưới hạ thân của mợ Ba Lãnh vẫn còn đang chảy ra không ngừng. Điều này làm cho bà Hiếm hết sức nóng ruột. Bao nhiêu năm đỡ đẻ nhưng ca này khó thực sự. Nếu không nhanh thì e là mợ Ba Lãnh sẽ mất máu đến chết. Được làm mẹ trong một thời gian những thiên chức thiêng liêng nhất của cuộc đời người phụ nữ. Tuy nhiên đó chưa bao giờ là điều dễ dàng. Sau khi trải qua 9 tháng mang thai mệt mỏi, quá trình sinh nở đầy đau đớn, vẫn có câu nói người chừa cửa mã là để nói về những nguy hiểm của người phụ nữ có thể gặp phải trong quá trình mang thai và trong lúc chuyển dạ. Mà Ba Lãnh hiện tại lúc này đã yếu đuối lắm. Có vẻ như bị băng huyết do đứa con trong bụng quá to, lại thêm vào đó là kỹ thuật lạc hậu, cho nên là mẹ đã không thể cứu được. Nhưng mà bản năng của người làm mẹ, khi mà tỉnh lại đầu tiên vẫn là muốn nhìn đứa con của mình đứt ruột đẻ ra. Con tôi. Tiếng rên rỉ yếu ớt của bà Ba Lãnh vang lên, muốn nhìn mặt đứa con của mình lần cuối. Có lẽ biết, một cô bé người hầu tầm hơn 10 tuổi, đang bế lấy một cậu bé mặt mũi kháu khỉnh. Trên mặt vẫn còn đang dính đầy máu, định tiến lại phía mợ Ba Lãnh. Ngay lập tức bà cả thắm và bà Hai Thiết tiến ngăn lại không cho con hầu tên Lan đang bế bé lại chỗ mợ Lãnh. Chẳng ai bảo ai mà đều vén cái tã lên, nhìn xuống vị trí giữa hai chân của đứa trẻ mới sinh kia mà kiểm tra. Khi biết được chính xác đây là bé trai, dường như cả hai mụ vợ đầu của lão lĩnh đều vẻ lên khó chịu. Nhìn về phía của bà Hai, mụ vợ liền hất hàm. Ngay lập tức bà Thiết liền hiểu ý, chạy ra bên ngoài và khép cửa lại. Ở bên trong căn phòng bây giờ chỉ còn có 6 người, gồm có 3 bà vợ, cộng với 2 người hầu và đứa bé mới chào đời. Lão già đi đâu? Lão già đã biết tin gì chưa? Bà cả nhìn về phía cô bé xinh xắn, gương mặt ngây thơ, đang nhìn về phía mợ Ba Lãnh đang nằm ở trên giường rồi thì thào hỏi. Con hầu tên Lan nhìn về phía hai bà chủ mà lắc đầu, gương mặt cũng không giấu nổi được vẻ hoảng hốt. Cô bé này năm nay mới chỉ có 6 tuổi, là con của ai đó đang bỏ hoang ở chùa láng. Thế hai đứa bé xinh xắn tội nghiệp đáng yêu, bà Hiếm mới xin sư thầy về nuôi từ lúc còn nhỏ. Càng lớn Lan lại càng nhanh nhẹn tháo phát, ngoan ngoãn, cho nên bà Hiếm nhận nó phụ mình những việc lặt vặt, coi Hiếm như là con đẻ của mình. Cô bé ở trong gia đình này cũng đã lâu, mặc dù con nhỏ nhưng Lan đã được bà Hiếm dặn dò đủ thứ, nhất là sự cay độc của bà cả Thiết. Bà Hai Thắm và hai cô con gái của bà cả là Mộng Kiều và Mộng Thúy. Mẹ cái con này, ta hỏi mà mày cứ câm như là hến vậy hả? Nghe bà chủ quát thì con Lan giật mình, nó lắp bắp. Thưa bà, con cũng không rõ. Con ở đây từ lúc mợ ba chuyển dạ, cho nên con cũng không biết à. Cậu bé đáng thương cứ bế đứa trẻ xinh đỏ hòn bằng vóc dáng nhỏ thó của mình, dường như Lan đang cố gắng che chắn cho đứa bé. Trong tâm trí của một cô bé thì nó sợ rằng bà cả và bà hai làm tổn thương nó. Thế lão già đi đâu? Sao mợ ba chuẩn bị lâm bồn mà không có ở nhà là sao? Con mẹ hiếm, mày ra bên ngoài đun nước lá ấm mang vào đây để bà tắm cho con bé nào. Mợ hai đi ra ngoài xem lão già ở đâu rồi báo tin cho ông ấy để tôi tắm cho con bé. Nào, lại đây bá xem nào. Giọng nói của bà cả vang lên như là muốn quan tâm, nhưng mà những điều bộ cử chỉ thường như rất là cay độc. Đang thể hiện luôn qua cả ánh mắt, ngay lập tức bà hai thiết hiểu ý. Mụ ta kéo tay của bà đỡ hiếm đi ra bên ngoài, dường như trong nét của mụ ta đang cười thầm. Có lẽ giữa hai mụ vợ độc ác của phố hộ lĩnh có quá hiểu nhau, nhưng mà cả hai đều cũng là loại rắn độc. Ra ngoài ngay lập tức, Hải Thiết sai bà đỡ hiếm xuống bếp đun nước để tắm rửa vệ sinh cho hai mẹ con nhà mợ ba. Còn mụ ta đứng ở bên ngoài để canh chừng. Trong lòng của mụ ta đang thấp thỏm không yên. Nếu như việc mợ ba đẻ ra con trai này lọt ra bên ngoài, chắc chắn lão lĩnh chồng ả sẽ đối xử lạnh nhạt với hai mẹ con ả ngay lập tức. Tuy là ả sinh được một thằng con trai cho lão, nhưng mà bản con trai của mụ nó lại bị câm. Đến nay đã 7 tuổi mà chẳng nói chẳng rằng. Con của tôi, xin các người hãy cho tôi gặp mặt nó. Lần này bên trong căn nhà mợ ba lãnh lên tiếng cầu xin bà cả. Chỉ có điều những lời cầu xin này lọt vào tai người đàn bà độc ác kia thì càng giống như đổ thêm dầu vào lửa. Quay ngoắt lại nhìn bà ba, mợ cả thắm lúc này liền tiến lại, sau đó nghiến răng nói từng chữ. Mợ ba, chị em trong nhà đi đâu mà thiệt. Tôi hứa với mợ, nếu mợ mà chết đi, thằng bé cũng sẽ theo mợ sớm thôi. Tiếng cười gian ác của mụ vợ cả mang lên làm cho mợ ba lãnh vốn rất yếu lúc này lại càng thêm sợ. Gương mặt nhợt nhạt lo lắng hỏi, chị định làm gì con tôi? Làm gì à? Ta giúp cho hai mẹ con cô gặp nhau dưới suối vàng. Đừng mong đòi hỏi hay lấy được một đồng một các gì trong cái nhà này. Nó là của tao. Mày chỉ là một kẻ hầu người hạ. Mày đòi nhảy lên ngang hàng với tao hả? Đừng có mà mơ. Nói rồi mà kể cho mợ ba lãnh yếu ớt rên rỉ gần đó. Bà cả thắm thấy Lan đang bế con của mợ ba, mụ ta liền cố tình dúi mạnh tay vào người con bé. Chưa hết, mụ còn nhéo một cách thật mạnh vào tay, làm cho Lan không kịp phản ứng thì cả người bị ngã ra. Nhưng theo phản xạ, cô bé vẫn ôm chặt lấy đứa bé mới sinh còn đỏ hòn. Sao bà đánh con? Bà đẩy con ngã, con có làm gì đâu? Có hoảng sợ, con bé Lan nhìn về bà cả mà hỏi. Đôi mắt ở ngực nước điệu bộ như sắp khóc, có vẻ như khá đau đớn và tủi thân. Đánh mày là còn nhẹ đấy, tại sao mày làm ngã cậu ba? Mày có biết đây là cục vàng cục bạc của gia đình này không? Bà vừa đẩy con ngã mà, chính bà làm cho cậu ba ngã, chứ có phải con đâu. Chị Thắm, chị tha cho nó đi, tôi van chị, tôi xin chị, đứa bé có tội tình gì đâu. Ngồi bật dậy mà kể máu me đang chảy ra ồ ạt, mà ba lãnh lao người về phía con trai của mình. Nhưng đứa bé lúc này đang quằn quại dãy giụa, có vẻ như đau đớn, làm cho mợ ba lãnh càng thêm hoảng sợ. Sau đó thì có vẻ như không chịu được sự hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, cho nên đã bị sốc. Cơ thể cứ như vậy yếu dần. Sau đó thì hai mắt trợn ngược lên, nhìn chằm chằm về con trai của mình. Trước khi chết cũng không quên ôm lấy con trai vào lòng muốn che chở. Qua bất ngờ trước sự cháo chở của bà cả thắm, con bé Lan bật khóc, cảm thấy tủi thân và sợ hãi. Bà ta còn gán cho cái tội làm ngã cậu ba. Nếu như có chuyện gì xảy ra với cậu, thì nó chỉ được có nước bị đánh chết. Nhìn thấy mợ ba lãnh lúc này cả người giống như bị nhuộm máu, thì nó sợ hãi khóc toáng lên. Nhưng lúc này thì từ bên ngoài, bà hai thắm đẩy cửa đi vào giọng chu chéo. Trời ơi cậu ba, tại sao mày làm ngã cậu? Vừa nói mụ vừa đưa tay đánh tới tấp vào người của cô bé. Những cái tát thẳng tay của mụ rất mạnh rất đau, kèm theo những tiếng quát tháo làm cho cô bé Lan với vóc dáng nhỏ thó kia sợ hãi, chỉ biết cúi gập người xuống chịu trận. Dường như bản năng của cô bé vẫn ra sức bảo vệ cho cậu nó vẫn ôm lấy luôn cả thân thể của mợ ba, muốn che chở cho cả hai mẹ con của nhà này. Chỉ có điều nó còn quá nhỏ, làm sao chống lại được sự độc ác của hai bà chủ xảo trá. Chỉ biết nằm im để chịu trận, chịu những cơn mưa đòn giáng xuống người của mình, sau đó cứ như vậy ngất đi chẳng còn biết gì nữa. Mà cả thắm thấy vậy thì cũng nhân cơ hội tắt nước theo mưa, giáng những trận đòn hết sức dã man lên người của hai đứa nhỏ. Một dùng tay túm tóc ấn đầu của cô bé liên tục xuống đất. Ở cái tư thế chịu đòn thay cho đứa bé mới sinh nhà mợ ba lãnh, Lan liên tục bị hai mụ đàn bà độc ác đạp lên lưng, lên gáy, khiến cho người của Lan đè lên cả đứa trẻ sơ sinh. Có lẽ bị đánh quá đau, cô bé Lan không chịu nổi nữa, máu từ khắp nơi trên người của nó chảy ra, thấm với máu của hai mẹ con nhà mợ ba lãnh. Gương mặt đã thấm đẫm máu tươi, chẳng biết từ người của nó chảy ra hay là máu từ đứa bé hay là máu của mợ ba. Đánh cho nó chừa cái tưởng hậu đậu đi. Con người hầu trong cái nhà này, mày dám làm ngã cậu ba vậy hả? Đồ con hoang, mẹ mày, hôm nay bà đánh chết mày, mày phải đền mạng cho cậu ba. Chẳng biết có phải do quá uất hận mợ ba đánh hay không, bởi nhiều nỗi ghen ghét uất hận của hai mụ già độc ác đều dồn lên tấm thân bé bỏng của hai đứa bé. Chỉ sau một lúc thì cô bé đáng thương tên Lan đang ngất xỉu, cả người ngợm bầm dập. Nhưng đáng thương hơn nữa là sinh mạng đỏ hòn của cậu bé mới chào đời. Vốn bị chàng Hoa quấn cổ rất yếu, nay lại bị hai bác dì gà hại chết ngay tại chỗ. Thậm chí cậu bé còn chưa kịp được đặt tên, chưa kịp mở mắt nhìn thấy ánh mặt trời, vừa chào đời thì đã phải lìa đời. Đây chẳng rõ là phúc hay là họa, nhưng rõ ràng một điều rằng đứa trẻ sơ sinh này số nó quá khổ. Ngay từ trong bụng mẹ, mẹ con nhà mợ ba lãnh thường xuyên bị bà cả bà hai với hai cô tiểu thư con gái của nhà bà cả hành hạ, bất làm đủ mọi việc. Tiếng là mợ ba nhưng thân phận chẳng khá hơn con ở là bao. Lão lĩnh thì vốn là phú hộ, chẳng mấy quan tâm đến những việc này. Với lại lão cũng chẳng yêu thương gì lãnh, bởi vì cô chỉ là một con hầu, được lão để mắt cũng đã là diễm phúc. Nhìn thấy cậu ba lúc này ở dưới đất máu bè bét, tất cả da thịt non nớt của đứa bé mới sinh trên người thâm tím, có vẻ như là xương cốt của cậu bé đã gãy. Con xin hai bà, cậu ba, mợ lãnh, trời ơi! Con bé Lan hắt lên, gương mặt của nó sợ hãi không kém. Mặc dù thân thể con bé bị đánh cho bầm dập, nhưng nó vẫn đếch người về phía đứa bé, cố gắng đưa tay run rẩy chạm vào cây tã quấn chặt. Trong chiếc tã mỏng máu từ đó trào ra, cái thân thể mỏng manh bé xíu lòi cả nội tạng ra bên ngoài. Những cảnh tượng này, con Lan liền rú lên một tiếng rồi ngất xỉu. Dường như nó không tin nổi rằng trên đời này lại có những kẻ độc ác đến như vậy. Trương Hà già hay mộ già độc ác nhìn nhau, sau đó tiến về phía mợ ba. Bây giờ đã trở thành một cái xác không hồn. Chị, nó chết rồi, bây giờ phải làm thế nào? Yên tâm, chị đã có cách. Bây giờ mợ hãy lấy dây trói con bé này lại. Ta dùng kế để lừa lão ra. Hãy nhớ việc này chỉ có ta và mợ biết thôi đấy. Vâng, mọi việc cứ theo ý của chị. Một lúc sau thì bà Đỡ Hiếm chạy lên trên phòng của mợ ba lãnh. Ban ấy bà Đỡ Hiếm đã lén nhờ người đi gọi lão gia lính về, nhưng chẳng biết lão ta đi đâu mà vẫn chưa thấy. Hôm nay là ngày bà ba lâm bồn, lại thấy hai bà chủ độc ác kia cùng tới đây. Linh tính cho thấy sự chẳng lành có thể đến với mợ ba, cho nên bà Đỡ mới nhờ người đi tìm lão ra về. Trong nhà này duy chỉ có mợ ba lãnh là người đối xử tốt với mọi người hòa đồng nhất, chẳng nề hà việc gì, thậm chí cũng chẳng phân biệt chủ tớ. Chính vì vậy cho nên là mợ ba luôn được đám gia nhân người hầu yêu quý. Nhưng thường thì những việc thật thà tốt tính thường hay gặp những chuyện chẳng lành. Những kẻ ác thường sống lâu sống khỏe, mợ ba lãnh cũng chẳng ngoại lệ. Nhưng ngừng vào vừa đến cửa, thấy con nuôi của mình đang bị bà cả và bà ngay cho nghiến lại và cột nhà bên trên người pe pét máu thì sững sờ. Nhưng ngay lập tức bà Nghiễm chạy lại van xin: thưa hai bà chủ, đây là chuyện gì vậy? Mợ ba, thiệu gia, hai người làm sao thế này? Làm sao hả? Mày hỏi con bé của mày nuôi nấng đấy, có việc bế cậu chủ cũng không xong, nó làm cho cậu chủ đập mạnh xuống nền nhà, cậu chủ ngã bị gãy tay. Mợ ba lãnh thấy vậy lao xuống cứu, nhưng mà nào bị trượt chân ngã té đầu xuống người của cả hai đứa. Tiếng khóc đều ra, lời nói trắng trợn của bà cả vang lên làm cho bà đỡ chẳng thể nào tin nổi. Đang định phân bua nói đỡ giúp con của mình vài lời thì từ bên ngoài lão phú hộ lững thững đi về, điệu bộ có vẻ say xỉn. Lão già, ông đi đâu giờ mới về, có chuyện lớn xảy ra? Chuyện gì? Nói ra xem nào. Có đi đánh tổ tôm cũng không yên, ông có đi chơi gái đâu mà chúng mày gọi gì lắm thế? Ôi trời đất ơi, giờ này ông còn đi đánh tổ tôm, ông có biết là mợ ba sinh rồi không? Sao không về mà xem? Mợ ba sinh? Thế con trai hay con gái? Sao lại khóc lóc? Nói đi xem nào, con trai hả? Nghe thầy lão phú hộ lĩnh nói vậy, hai mụ vợ của lão ta liên tục khóc lớn bù lu bù loa, nhưng tuyệt nhiên chẳng có giọt nước mắt nào. Nó là con trai, nhưng mợ lãnh mợ ấy khó sinh, thai nhi bị chẳng hoa quấn cổ sinh ngược, nên mợ lãnh mợ ấy bị băng huyết, mợ ba không qua khỏi. Thằng bé đâu? Mẹ nó khóc lóc ít thôi, nó có giống tôi không hay là của thằng khác? Phu hộ lĩnh nói bằng một giọng vẻ bực bội, gương mặt khó chịu nhìn về phía góc giường, nơi có hai mẹ con nhà mợ lãnh lúc này đang nằm dưới đất. Lúc này lão chẳng quan tâm đến mợ ba lãnh đã chết nằm đó, mà chỉ quan tâm đứa con trai trong bụng, mà lão nghi ngờ là con của một người đàn ông khác. Thằng bé nhìn không giống lão già mấy. Một vợ cả bắt đầu diễn gương mặt đỏ hoe, sau đó thì ôm mặt nức nở, giống như là thương hại hai mẹ con nhà mợ ba. Thế vậy, mụ vợ hai lại lập tức cống nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, chỉ tay về phía cô bé đang bị trói nghiến ở cột nhà. Con Hậu Lan, nó làm ngã cậu chủ xuống đất, tôi mới điên máu đánh cho một trận tốt xác kia kìa. Cái gì? Nó làm cậu chủ rơi xuống? Vâng, cậu chủ nhà mợ bà lãnh chết rồi. Ngay lập tức lão lính phăm phăm tiến về cô bé khốn khổ, lúc này đang bị thương rất nặng thoi thóp, cả thân thể bị hai mụ vợ gian ác của lão đánh cho bầm dập. Tại sao mày lại làm rơi cậu chủ? Lão ta lấy tay bóp miệng cô bé nghiến răng nghiến lợi. Con, không phải con, là mày. Mày còn cãi hả? Bà giết mày, con nhà khốn nạn. Mày giết con của bà, mày phải đền mạng cho nó. Một vợ cả nhà lão phú hộ lĩnh từ phía sau cầm cây gậy gỗ to cỡ cổ tay, đập một nhát thật mạnh vào đầu của con bé. Tiếng kêu khổ khóc vang lên, máu từ đỉnh đầu chảy xuống ướt đẫm bít vào tóc, vào quần áo, dường như cả người con bé đã thấm đẫm máu tươi. Sau đó con Lan từ từ ngẹo cổ sang một bên rồi gục xuống. Sao bà giết nó? Tôi còn chưa kịp hỏi nó cái gì cơ mà. Cái loại này phải giết sống nó. Ông không thấy tức à? Biết đâu mợ ba lãnh cũng là một tay nó hại đấy. Bà cả thắm dường như không muốn để cho con Hậu Lan nói ra việc chính mình là kẻ chủ mưu, cho nên ngay lập tức ra tay sát hại cô bé đáng thương. Nhìn thấy con nuôi của mình bị đánh đập hành hạ cách dã man, bà đỡ hiểm cũng chẳng biết phải làm sao. Phần tôi tớ trong nhà mạng sống chỉ giống như con sâu cái kiến. Bà hiểm bất lực, bà hiểu rõ tính cách của hai mụ vợ độc ác của lão gia. Không bao giờ có chuyện con Lan nó làm rơi cậu chủ được. Lại thêm việc mợ ba lãnh đang nằm trên giường mà lăn xuống đất. Hẳn là trước khi chết, mợ ba lãnh đang phải chịu đựng điều gì đau đớn khổ sở lắm. Chúng mày được lắm, Lan ơi, mẹ xin lỗi, mẹ không cứu được con. Nhưng mẹ hứa sẽ bắt cả nhà nó phải trả giá. Bà đỡ hiếm khóc nấc lên một cách nghẹn ngào, gương mặt đau khổ nhìn về phía cái xác trong căn phòng này. Mợ ba lãnh là một người tốt tính, mặc dù trên danh nghĩa là vợ ba, nhưng cũng có xuất phát điểm là kẻ hầu người hạ trong gia đình này. Bởi mợ ba biết tiếng là nhà giàu đứt đố đổ vách, nhưng dưới sự giám sát chặt chẽ của hai người vợ, thì đám gia nhân trong nhà này vô cùng bị bóc lột đủ thứ. Cho nên mợ ba lãnh thường lén lút mang đồ ăn cho gia nhân. Ấy vậy mà rơi vào kiếp hồng nhan bạc mệnh, một cái chết vô cùng đau khổ. Còn con Lan, còn cậu chủ vừa mới chào đời, lúc này cũng bị hai bà chủ đánh chết. Chúng mày ác lắm, cả nhà rồi cũng sẽ gặp quả báo cả thôi. Bà đỡ hiếm tiến về phía ba người mà như mất hồn, vốn nước mắt cho mợ ba lãnh, đôi mắt chất chứa bao nhiêu nỗi oán hận. Là một điều là vuốt đến đến mấy lần thì đôi mắt của mợ ba lãnh cũng chẳng khép lại được. Từ đôi mắt lạc thần ấy lúc nào cũng chảy hai hàng lệ máu. Hai mụ vợ của lão phú hộ lĩnh thích vậy thì bỗng nhiên có cảm giác rùng mình. Điều này sao có thể? Ngay lập tức cả hai mụ nhìn nhau, không dám đối diện với đôi mắt mang đầy thù hận đó. Cậu bé là người hầu đáng thương cũng vậy, hai mắt cũng chẳng khép lại được. Lão phú hộ lĩnh cũng chẳng mấy quan tâm, vén quả cây táo lên nhìn thấy rõ ràng đây là một thằng con trai thì tỏ vẻ tiếc. Nhưng lúc này thì nó đã chết, cho nên lão chỉ bảo gia nhân dọn dẹp, sau đó làm lễ tang cho ba người. Bà đỡ hiếm thì được hai mụ vợ của phú lĩnh dặn dò, đại ý là không được bép xép mách lẻo với lão gia, nếu không thì hậu quả cũng sẽ giống như vậy. Điều này càng làm cho nỗi uất thần của bà dâng lên cao vời vợi. Một đêm nọ sau cái chết của hai mẹ con mợ ba và con hầu Lan, có một người thanh niên dáng vẻ cao lớn, một gương mặt đầy sầu thảm lê từng bước chân loạng choạng, lững thững bước về căn phòng dành cho gia nhân, người làm của nhà lão Trọc Phú Lĩnh. Đây chính là Vấn, người yêu cũ của mợ ba Lãnh, kẻ mà phú hộ lĩnh kia nghĩ mình là người bị đổ vỏ. Đám tang của hai mẹ con mợ ba và cô bé người hầu tên Lan đừng tổ chức khá sơ sài. Dường như trong mắt của lão Trọc Phú Lĩnh thì khi mợ ba Lãnh khi không sinh thêm được đứa con trai cho lão thì sống hay chết chẳng là điều gì quan trọng. Bởi vì xuất thân của mợ ba Lãnh chỉ là người hầu. Chẳng qua là do hôm ấy lão say rượu, lại thêm thấy việc Lãnh cũng xinh xắn, mặn mòi, cho nên lão để mắt tới mà thôi. Mà theo cách nghĩ của lão thì mợ ba Lãnh phải là có phúc lắm mới được lão dòm ngó. Và cái phúc phần ấy còn tùy thuộc vào liệu mợ ba kia có sinh được cho lão thằng con trai không. Nhưng mà đáng tiếc tất cả bây giờ đều đã muộn. Tất cả gia nhân kẻ hầu người hạ nhà phú hộ lĩnh chẳng ai cầm được nước mắt khi biết tin hai mẹ con mợ ba qua đời. Nhưng còn một người nữa đặc biệt đau khổ, đó chính là thanh niên tên Vấn, năm nay cũng ngoài 20, cũng là người làm công cho nhà Trọc Phú Lĩnh. Vấn vốn thầm thương trộm nhớ mợ ba đã từ lâu, hai người giống như một cặp thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Có điều từ ngày lão phú hộ lĩnh để mắt đến cô thì mọi chuyện đã thay đổi. Lão Trọc Phú Lĩnh kia cày quyền cày thế ép cho hai người phải xa cách. Có lẽ cũng một phần vì việc này, cho nên là lão phú hộ lĩnh càng trở nên có thành kiến với Lãnh hơn. Khi biết tin Lãnh có thai, lão còn nghi ngờ rằng cái thai không phải con của mình. Nhưng sự thật thì cái thai trong bụng của mợ ba Lãnh chính là lão. Dơ Vấn và Lãnh thời điểm trước, hai người chưa từng đi quá giới hạn. Cầm trên tay chiếc khăn có thêu hình đôi chim do Lãnh ngày xưa tặng mình, Vấn cảm thấy trong lòng của mình chìm xuống, buồn thương vô hạn. Những giọt nước mắt mặn đắng lăn dài trên khóe mi. Chàng thanh niên buồn bã đau đớn đến mất ăn mất ngủ khi hay tin mợ ba Lãnh qua đời. Cậu không thể tin được điều này, có lẽ vì quá yêu Lãnh cho nên vẫn cam tâm tình nguyện, lặng lẽ đi bên đời của nàng. Đây chính là một tình yêu cao thượng, chỉ cần người mình yêu hạnh phúc, vui vẻ là được rồi. Chỉ có điều mọi chuyện hoàn toàn không như chàng trai này nghĩ. Mọi người trong nhà này ai nấy đều biết chuyện giữa Vấn và Lãnh, hai người có tình cảm với nhau. Thế lão Trọc Phú Lĩnh kia muốn chia loan rẽ phượng, thêm vào đó là hai mụ vợ hung dữ độc ác, cho nên cũng chẳng ai dám lên tiếng, bởi vì thân phận tôi tớ kẻ hầu người hạ của họ có là gì trong mắt của những kẻ giống như những tên cường hào ác bá. Ăn bát cháo này đi cháu, đã mấy hôm nay mày không ăn gì, đừng có như vậy nữa. Bà đỡ hiếm nhìn Vấn suy sụp như vậy thì vô cùng lo, bê bát cháo loãng trên tay mang lên cho cậu. Bà, tại sao mẹ con của mợ ba lại chết? Bà có thể nói cho con biết nguyên nhân được không? Mà em Lan nữa, sao lại bị đánh chết à? Gương mặt đau khổ, đôi mắt đỏ vằn vện từng tia máu, chàng thanh niên lay vai của bà đỡ hiếm rồi hỏi. Bà cái miệng thôi, tay vách mạch rừng, chuyện này không thể nói bùa được đâu. Ngay lập tức bà đỡ hiếm thì thào, sau đó thì liền ra ngoài khép cánh cửa lại. Đoạn bà hiếm quay lại nói với Vấn, gương mặt vẫn không giấu nổi về hoảng hốt. Là nó, hai con mụ ác độc, nó đã ra tay đánh chết con Lan trước mặt của bá. Tại sao lại đánh chết em Lan? Nó còn bé vậy làm gì nên tội mà đến mức bị đánh chết? vẫn cũng nghe đám gia nhân đồn thổi thậm thuật với nhau, nhưng lần này chính tai của bà Hiếp nói ra thì không thể không tin. Bà cả thắm một cho nó làm dây cậu ba con của mợ Lãnh xuống đất. Sau đó thì Lan ơi, con có tội tình gì sao suốt con khổ vậy chứ? Vớt mặt lau những dòng nước mắt, bà Hiếp nén lại xúc động, sau đó thì tiếp tục nói. Sợ này bà cả và bà hai nổi tiếng ác độc thủ đoạn. Bà không tin là con Lan có thể làm rơi được cậu ba con mợ Lãnh. Chỉ có thể làm... Tiếng khóc nghẹn ngào của bà Hiếm làm cho Vấn cũng khóc theo. Bao nhiêu hình ảnh đáng yêu của con bé lúc này hiện lên trong đầu của chàng trai. Cậu không muốn tin, không muốn chấp nhận sự thật nghiệt ngã này. Nhưng đến bây giờ, vẫn đối diện với thực tại đầy đau khổ như thế này mà thôi. Chẳng có biết từ ngày lấy lão già, mà Lãnh phải chịu sự hành hạ của hai người kia thế nào không? Có lần bá nghe chúng nó còn nói với lão già là đứa con của mà Lãnh đang mang thai trong bụng là con cô mày. Thật sự là quá trừ chén. Khương mạnh của Vấn khẽ gật biểu lộ cho sự tức giận tột cùng. Đây chính là sự bịa đặt trắng trợn. Hơn này hết cậu hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Lãnh trong sáng đến mức nào. Lão gia thì cũng chẳng phải là người hiền lành lương thiện gì. Nhưng mà cơ cánh của lão mạnh cho nên là chẳng ai dám dây dưa. Cái ngày mà lão ra bảo cháu đi đến đồn điền cách xa nơi này, sau đó là chỉ mấy ngày sau đã ép mợ ba lên trần nhà, quần khốn nạn rồi. Nghe đến đây thì cậu thanh niên tên Vấn bật khóc. Có lẽ đây cũng chính là nỗi ân hận lớn nhất của mình. Cậu không thể ngờ được rằng chính việc lão phú hộ lĩnh bắt cậu đi nơi khác làm việc chính là một yêu. Đến khi trở về thì sự đã rồi. Cho nên Vấn mới sinh ra chán đời, quay về đồn điền khác của lão gia, cách nơi đây mấy chục cây số. Điều này cũng làm cho Vấn sinh ra bất mãn. Lúc mà sinh con thì mợ hai Lãnh đã bị băng huyết. Nếu như không phải do hai cái bộ ác độc kia đến thì ta có thể đã cứu được mợ ba. Tiếng khóc giấm dứt của bà Đỡ Hiếm như những nhát cứ vào tâm hồn của cậu vậy. Nỗi đau này quá lớn làm cho sự thù hận của Vấn dành cho gia đình Trọc Phú càng lúc càng dâng lên mạnh mẽ. Dưới bụi chuối ở gần cầu ao, trong khuôn viên của nhà lão Lĩnh, có một cặp nam nữ, hai người chính là nhân tình của nhau đang ngồi tâm sự. Dường như cả hai sợ ai đó phát hiện, cho nên hẹn hò nhau ra bụi chuối góc vườn. Ở đây vừa kín đáo vừa yên tĩnh cho nên chẳng sợ ai phát hiện. Thanh niên này tên là Vượng, cũng là một gia nhân người làm của nhà này. Hôm nay gã nhấm nháy người yêu ra đây muốn tâm sự, làm những cái việc mà những cặp đôi yêu nhau hay làm. Đúng lúc này thì bỗng nổi lên một cơn gió lớn, mây đen từ đâu kéo tới, mang theo sấm sét nhập nhằng báo hiệu cho một cơn mưa rất lớn. Thanh niên Vượng hôn người yêu thì bỗng nhiên giật mình, hai mắt gã nhìn chằm chằm về phía trước cầu ao, ánh mắt bầu trời trở nên sáng rực như ban ngày. Từ phía cầu ao cách đó không xa đập vào mắt của gã thanh niên có ba bóng người không rõ hình dạng, đang từ từ tiến lại nơi này. Anh sao vậy? Đang nồng nhiệt say đắm như vậy sao tự dưng dừng lại? Kìa, kìa, có phải mợ ba không? Thanh niên tên Vượng hai mắt trố ra, gã không thể tin vào mắt của mình. Có cảm giác như bây giờ thân thể đã bất động hoàn toàn. Khi nhìn thấy từ phía xa, cả bóng dáng của ba người đang bước lại đây. Điều đặc biệt là cảm giác như những cái bóng này dưới chân không chạm đất, lơ lửng bay trên không. Cô nhân tình nghe vậy thì nhìn quanh quẩn, nhưng chẳng thấy ai. Xung quanh nơi này vắng vẻ, chỉ có tiếng động loạt soạt của những tàu lá chuối va chạm vào nhau, cộng với âm thanh của côn trùng. Anh luyên thuyền cái gì thế? Mợ ba Lãnh chẳng phải chết rồi sao? Không, anh nhìn rõ ràng mà. Không thể nhầm lẫn, đó chính là mợ ba Lãnh, cơ mặt đáng sợ lắm. Trên tay mợ ba Lãnh đang bế một đứa bé thì phải. Điều này hình như là có kẻ bé Lan, nhà bà Hiễm, đáng sợ lắm. Đúng lúc này thì ánh chớp lại lóe lên, đầm vào mắt của gã là ba cái bóng vừa lướt qua đầu của mình. Nhưng ba cái bóng này giống như chẳng thèm quan tâm gì đến gã vậy, mà tiến thẳng về phía căn nhà chính của gia đình nhà lão Phú Lĩnh. Gã thanh niên hoảng hốt ngay lập tức bỏ chạy về căn nhà kho là nơi ở của mình. Cô nhân tình thấy người yêu hoảng loạn như vậy, cũng vội vàng xốc lại mớ quần áo xộc xịch của mình, sau đó chạy theo miệng lẩm bẩm. Hôm nay sao anh Vượng lạ vậy? Làm gì có ai mà như ma đuổi thế? mất cả hứng. Lần sau dùng người ta ra đây còn lâu mới ra. Vừa dứt lời thì tai của ả bỗng nhiên khóc thút thít, nghe như giọng nói từ bốn phương tám vọng lại, lọt thẳng vào tai của mình. Mợ ba, con không có làm rơi em bé đâu, mợ đừng giận con nha, là do mợ cả mợ hai. Con đau lắm mợ ba ơi, họ đánh con đau lắm. Rồi tiếp theo là những tiếng khóc đầy ma quái vang lên, giọng nói này đúng là của mợ ba. Lan Hoàn, con không có lỗi gì cả, là do đám người độc ác đó thôi. Bây giờ chúng ta quay lại đòi mạng, bắt chúng phải trả giá, tất cả những kẻ nào trước đây có ý đồ xấu với ta. Một tràng cười ma mị vang lên, theo tiếng gió cứ như vậy thổi vọng mãi. Không khí lúc này có một cảm giác đặc quánh, lạnh lẽo đến mức ngạt thở. Một tia sét rạch ngang bầu trời, soi rõ mọi thứ xung quanh. Cô gái kia ngẩng đầu lên, đập vào mắt của mình lúc này là hình ảnh đáng sợ, mà bà lãnh cả thân thể thấm đẫm máu tươi. Cạnh đó là con hầu lan đang bế trên tay một em bé mới đẻ, dây rốn vẫn còn quấn quanh cổ, hình ảnh đó ám ảnh đến tột cùng. Cô gái kia thấy vậy sợ hãi mới trực tiếp ngã lăn ra đất, không kịp hét lên một tiếng nào rồi bất tỉnh nhân sự. Anh thanh niên tên Vượng kia nhanh chân chạy về chỗ của gia nhân trước, bỏ quên cả người yêu sau lần đó hai người chia tay nhau. Nhưng đó là chuyện của mãi về sau này. Thanh niên tên Vượng chạy về đến cổng ngõ thì bỗng nhiên gặp Mộng Kiều, con gái lớn của nhà bà cả thắm. Lúc này ả cũng vừa đi đâu đó về, trên gương mặt đang hiện lên vẻ tức giận. Nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt của gã thì liền túm lấy tay, sau đó thì quát lớn. Thằng kia, mày làm gì mà chạy học tốc bốc gan lên như vậy? Tại sao nhìn thấy tao mà trơ mắt ếch lên? Có lẽ là được nuông chiều bởi mẹ của mình. Hay quen thói hách dịch và tiểu thư thường bắt nạt đám gia nhân, người làm, cho nên là Mộng Kiều rất chua ngoa đanh đá. Tất cả đám gia nhân này ai cũng sợ. Cô chủ, con vừa gặp mợ ba lãnh, đáng sợ lắm. Cái gì? Mày nói mày gặp mợ ba lãnh gặp bà đâu? Khi nào? Thằng đần này mày bị điên à? Nó chết rồi mẹ cái thằng ngu. Nghe tên này nói như vậy à giật mình, ngay lập tức túm lấy tóc của thanh niên Vượng giật xuống, làm cho gã ngã rúi rồi. Thằng đần độn ngu si tứ chỉ phát triển như mày, mợ ba nào ở đây? Hai mẹ con nhà nó chết mấy hôm nay rồi. Đừng có mà ăn nói hàm hồ, lão ra mà biết được thì mày chỉ có nước chết thôi. Bạn tiểu thư hôm nay vui vẻ cho nên tha cho ngươi. Cái tụi ăn nói hàm hồ, mày tự vào mồm 50 cái nhanh lên. Vừa nói ả ta vừa túm tóc của tên hầu này, sau đó thì kéo lê. Phần tôi tớ cho nên là gã chẳng dám chống cự. Nếu để ả này điên lên sẽ đánh chết. Mặc dù khoảng cách tuổi tác không chênh lệch nhau nhiều, nhưng ả luôn bắt đám gia nhân phải gọi cô xưng con, tính khí có phần cay nghiệt. Mộng Kiều tiểu thư, con nói thật mà. Con nói dối tiểu thư làm gì, xin đừng đánh. Thật, mày nói người chết có thể sống sao? Cái tội nói láo, thêm cái tội cãi cùn, tao sẽ đánh chết mày. Lập tức ả liền vơ lấy một khúc cùi ở gần đó rồi phăng tới tấp lên người của gã thanh niên tên Vượng, làm cho mấy gã này đau đến van xin. Nhưng càng van xin ả lại càng hung dữ, hệt như là một con cọp cái. Có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm một nào quá vậy? Từ trong nhà chạy ra một người, đó chính là bà Hai Thiết. Trên tay của bà ta đang cầm chiếc đèn, thấy bên ngoài có tiếng động cho nên đi về phía này. Sao nào? Thằng hầu này nó ăn nói hàm hồ, tôi phải đánh cho nó chết đi. Nói rồi nó nhìn thấy mợ ba lãnh, này thì nói năng láo toét, này thì hỗn láo này, đánh cho mày sáng mắt ra. Biết người vừa lên tiếng là ai, Mộng Kiều chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn, cứ cầm cây cùi đập xuống thân thể kẻ hầu kia. Mộng Kiều càng đánh càng hăng, khúc cùi trên tay của ả bỗng gãy rời. Còn thanh niên tên Vượng đáng thương đang nằm đau đớn chịu trận, chỉ biết quỳ phục xuống ôm đầu van xin. Thanh gỗ cùi có những cái rằm gỗ sắc nhọn cắm vào da thịt, máu chảy ra nhiều. Nhưng Mộng Kiều tiểu thư cũng chẳng mảy may thương xót, thậm chí còn cảm thấy cần phải dạy bảo đám người ngu ngốc này. Sẵn việc ả ta đang bực mình cho nên đánh thanh niên tên Vượng kia như là đập mệt. Thôi, đánh nó thế đủ rồi, con định đánh chết nó sao? Mổ Hai Thiết nhíu mày, gương mặt trở nên khó coi. Giữa mổ và hai con gái của chồng cũng có thành kiến. Ngay từ ngày lão Phú Lĩnh đưa mổ về đây, cậu đã liên tục bị ba mẹ con nhà bà cả chơi xỏ. Mãi về sau khi được sự đồng ý của bà cả thắm thì mới bớt đi một chút. Nhưng mà thực sự thì trong nhà này, tính khí quái dị ghê gớm nhất vẫn là tiểu thư Mộc Kiều trước mặt. Nghe thấy con gái lớn của bà nói là gặp mợ Ba Lãnh thì khẽ giật mình lén đút nhìn xung quanh. Bởi vì mấy hôm nay đêm nào bà ta cũng mơ thấy ác mộng, giấc mơ kỳ quái lặp đi lặp lại khiến cho bà ta mất ăn mất ngủ. Cái hình ảnh về mẹ con của mợ Ba Lãnh để máu me hiện hồn vì đòi mạng làm cho mụ Hai thiết ám ảnh, điều này thực sự khó hiểu. Sao nào? Tôi thích đánh đấy thì sao? Bà đừng có mà tưởng mẹ tôi đồng ý cho bà làm vợ Hai thì của bố tôi thì được nước. Ai là con của bà? Tôi là con của mẹ tôi chứ không phải con của bà. Bực cả mình. Nét đoạn à lại tiếp tục giơ thanh củi lên đỉnh vụt tiếp. Thì đúng lúc này bầu trời nổi lên một cơn giông rất lớn, làm cho đất cát cuốn bay lên mù mịt, không khí lạnh lẽo đến khó tả. Một tràng cười đầy ma mị vang lên đưa khắp nơi quanh khuôn viên của ngôi nhà. Có điều lạ là chẳng phải ai cũng nghe thấy. Cuối cùng thì cũng quay lại rồi. Ta tưởng rằng sẽ không thể quay lại được nữa, vậy là ta sẽ báo thù được rồi. Giọng nói lạnh lẽo âm u cứ như vậy văng vẳng đưa đi khắp nơi. Khi khóc thật lớn, khi thì lại cất lên những tràng cười đầy ma mị. Mợ Ba ơi mợ Ba, chúng ta có bị chết oan, họ đánh con đau lắm. Đau lắm mợ Ba, con bị oan, con không làm rơi cầu Ba, mà chính là bà cả và bà Hai đẩy con ngã, sau đó đạp lên người của con. Con định nói với lão gia nhưng bà cả đánh chết con rồi. Tiếng của một bé gái vang lên nghe ai oán đến cùng cực. Tất cả những ai nghe thấy đều sững sờ. Đám gia nhân một số người nghe thấy thì mừng mừng tủi tủi, thương xót cho số phận của mợ Ba Lãnh và đứa bé. Một tràng khóc của trẻ sơ sinh cất lên, tiếng khóc ấy giống như là khát sữa ai oán lắm. Ở trong nhà bà cả thắm còn chẳng dám thở mạnh, một ta cũng nghe rõ một một những tiếng khóc thảm thiết và những tràng cười quái dị kia. Bây giờ thì mụ mới cảm thấy sợ hãi, liền ngồi bật dậy của quàng trong bóng tối tìm cái bật lửa châm cây đèn dầu. Căn phòng rộng rãi lúc này sao nó lại lạnh lẽo đến như vậy. Ở bên ngoài Mộng Kiều tiểu thư bỗng nhiên cảm thấy rùng mình, cả người run lên bần bật, có cảm giác ai đó đang vả từng hơi lạnh thấu vào người. Từ từ quay mặt lại, đầm vào mắt của à là một gương mặt tái nhợt, đầy máu me tanh tưởi kinh dị. Mái tóc dài bị rối tung bết lại. Lúc này Mộng Kiều không muốn tin, không phải tin hình ảnh trước mặt mình chính là của mợ Ba Lãnh. Hai chân của ả muốn bỏ chạy, nhưng lúc này giống như bị đóng chặt xuống đất. Liền sau đó ả cảm thấy có một bàn tay lạnh lẽo đang bám vào chân. Bàn tay này giống như hai cục đá lạnh, làm cho da đầu của ả tê dại. Từ từ nhìn xuống dưới, đó chính là con hầu lan đang bám vào đùi của mình. Sau đó gương mặt tái nhợt đầy máu me, đôi mắt vô hồn không có chút biểu cảm nào nhìn ả. Một dòng nước từ vị trí của hai chân nà chảy ra ướt đẫm à lắp bắp. Ma quỷ, chúng mày là đồ ma quỷ, cút đi. Chiếc gậy đang cầm ở trên tay Mộng Kiều vụt xuống, nhưng mà làm sao có thể vụt chúng được. Chiếc gậy xuyên qua cơ thể của cả hai người giống như là xuyên qua chiếc bóng vậy. Tiểu thư là con đây, con là Lan, tiểu thư nhớ con không? Tiếng nói như xoáy vào trong não của ả, kèm theo đó là một cảm giác lạnh đến phát run, làm cho Mộng Kiều sợ hãi hít mức. Tiểu thư ơi, tiểu thư ác lắm, theo con đi chơi đi, con ở dưới này cô đơn lắm tiểu thư. Vừa dứt lời thì một quầng sáng bùng lên, ở giữa vị trí bà Hai Thiết và Mộng Kiều hiện ra một thứ giống như là chiếc gương. Nhìn đi, các người nhìn đi, hôm nay các người sẽ được thấy bộ mặt thật của nhau. Là giọng nói ma mị vang lên, mắt của ả hoa lên, hiển thị trước mắt của Mộng Kiều là hình ảnh mà trước đến nay đối xử với đám gia nhân con hầu người ở trong nhà. Những lần đánh đập tra tấn dã man nọ, những lời nói chua ngoa ghê gớm nành nọc mà ba mẹ con nhà bà cả đối xử với gia nhân, bây giờ lần lượt đều hiện ra trước mắt của ả như một thước phim quay chậm, làm cho Mộng Kiều sững sờ. Mộ Hai Thiết đứng gần cũng bị ảnh hưởng, cho nên là nhìn thấy việc làm của hai mẹ con nhà Mộng Kiều. Khi cậu bạn là đứa con trai duy nhất của mình và lão phú lĩnh kia, trong chiếc gương phản chiếu việc làm ác độc của hai mẹ con nhà này, Đó là ngay từ khi cậu bạn mới lọt lòng đã thường xuyên bị hai mẹ con nhà này tra tấn bằng cách búng tay vào vị trí thóp. Trẻ sơ sinh thì mọi thứ rất nhạy cảm. Với tần suất hành hạ của hai mẹ con nhà này nhiều như vậy thì để lại cho cậu bạn bị câm điếc và trí óc chỉ nộn đó là điều bình thường. Mộ vợ hai không tin nổi vào những gì mình vừa nhìn thấy. Sự thật này thật khó để chấp nhận. Cậu bạn chính là niềm hy vọng của mình. Nhưng chính bản thân mộ chẳng thể ngờ được rằng con trai của mình hàng ngày vẫn bị hành hạ. Ngay lập tức mộ hai thiết giành lấy thanh củi mà Mộng Kiều đang cầm trên tay. Sau đó hét lớn một tiếng, đập thẳng vào cái thành gỗ vào đầu của ả. Bao nhiêu nỗi căm hờn uất đức vì bị mẹ con nhà này chèn ép từ khi mới đặt chân về gia đình này, bây giờ đã được phát tác. Liên tiếp những cái gậy đập xuống như là trời giáng của mụ vợ hai lên thân thể của Mộng Kiều. Trong tai của mụ lại văng vẳng giọng nói đầy ma mị. Giết nó đi, chính nó đã làm con của mụ bị câm điếc. Có người mẹ nào mà không thương con dâu, giết nó đi. Mày, hóa ra chính là mày. Mày làm cho con của tao thành ra như vậy. Sao mày ác vậy chứ? Tiểu thư Mộng Kiều xưa nay chỉ biết đánh người, có bao giờ bị đánh đau như vậy. Cái tính hung hăng chua ngoa lại trỗi dậy, không cầm theo vũ khí là một thanh gỗ khác, đánh nhau tẩy bò với dì gà. Trong tai của ả cũng văng vẳng câu nói: giết nó đi, giết tất cả đi, vì nó mà gia đình mày mới tan nát. Mẹ con của nó chính là kẻ phá hoại. Nếu không giết nó, tài sản nhà mày sẽ mất hết. Mộng Kiều cùng với dì ghẻ lao vào sống chết. Bây giờ thì chẳng ai còn giữ được bình tĩnh nữa. Dường như là lời nói kia chính là chất xúc tác kích thích tinh thần của hai người này lên cực điểm. Cả hai bây giờ coi nhau như kẻ thù, coi đối phương là thứ mình cần phải loại bỏ. Nhưng trước tấm gương kia, cả hai con người này, bây giờ phần người trong con người đã biến mất, chỉ còn phần con mà thôi. Tất cả những suy nghĩ xấu xa hèn mọn của hai người bây giờ đã bộc lộ hết. Một cả thắm lúc này thì hoang mang cực độ, bởi chẳng hiểu sao mỗi lần thắp đèn lên thì ngay lập tức đèn bị tắt ngấm, giống như là có một ai đó đang ở trong phòng này thổi làm cho nó tắt vậy. Mùi nhớ rõ ràng dầu trong đèn vẫn còn, cũng chẳng còn cơn gió nào có thể lọt được vào trong căn nhà gỗ kiên cố vững chãi này. Đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà bóng đêm bao phủ, một cảm thấy hơi rợn rợn, im lặng một cách đáng sợ. Việc này khiến cho tâm lý của mụ cảm thấy vô cùng bất an một cách đầy khó hiểu. Cố gắng bật lửa lên, chiếc bật lửa đá lần này sáng bừng, soi rõ cả căn phòng. Nhưng đúng lúc này thì ở phía sau cái bóng đèn, có một gương mặt nhợt nhạt đứng ở đó từ bao giờ. Gương mặt này xuất hiện làm cho mụ cả thắm giật mình. Đôi mắt trên gương mặt trợn trừng giống hệt với đôi mắt của con hầu lan, mà chỉ mới đây thôi, chính tay của mụ đã dùng gậy nhẫn tâm vụt chết để bịt đầu mối. Mà có ai không cứu tôi với? Hoàng hồn, mụ cả thắm liền ngay lập tức lùi lại hét lên. Tiếng hét thất thanh của mụ vang lên giống như muốn xé nát cổ họng, nhưng lúc này chẳng còn ai nghe thấy. Đúng lúc này thì bóng đèn vụt tắt, cánh cửa chính đang đóng chặt giống như bị ai đó đập bung ra. Sau đó có một người đang bế một đứa bé từ từ lơ lửng, chân không chạm đất tiến vào. Rồi bên tai của mụ lại nghe tiếng khóc ngặt nghẽo của trẻ sơ sinh. Chưa bao giờ mụ lâm vào trạng thái hoảng loạn tột độ như vậy. Lấy hết sức bình sinh để chạy ra bên ngoài, nhưng vừa ra đến cửa thì cánh cửa tự động đóng sập lại. Chúng mày cút ngay, cút khỏi ngay khỏi nhà của bà. Chúng mày là ma quỷ. Bà chủ ơi, con đau lắm, bà đánh con đau lắm. Giọng nói âm mưu kia lại vang lên, khiến cho mụ cả thắm cố gắng quay đầu nhìn xuống để xác định phương hướng, nhưng mà chẳng thể nào phát hiện ra được tiếng nói phát ra từ đâu. Bà chủ ơi, con bị oan, sao bà đẩy ngã cậu ba? Bà cố tình giết chết cậu chủ mợ lãnh, xong lại vu cho con, bà ác vậy bà ơi. Mày là con Lan phải không? Nhưng mày chết rồi mà, tại sao mày lại qua đây? Mụ lắp bắp nói không ra tiếng, dựa lưng vào thành tường cố gắng xoay qua xoay lại cái bóng đèn trên tay để nhìn cho rõ mọi thứ xung quanh. Giọng nói kia bất chợt vang lên bên tai của mụ. Lần này nghe như là tiếng thì thào, có một cảm giác như gương mặt ban nãy lúc này đang ở bên tai của mụ vậy. Bà chủ ơi, con nè, con lạnh lắm, con muốn bà chủ ôm con. Quay ngoắt sang bên phải, đập vào mắt của mụ vợ cả là hình ảnh đáng sợ của Lan. Một gương mặt nhợt nhạt, một vóc dáng nhỏ thó, kèm theo những vệt máu tươi đang chảy ra từ đỉnh đầu. Điều này làm cho mụ cả thắm tim đập như muốn lồi cả ra ngoài. Không, mày đừng qua đây, mày đi đi, bà sẽ đốt vàng mã cho mày, bà sẽ đốt các thứ cho mày, bà hứa. Bà chủ ơi, bà đừng hứa, con cũng chẳng dùng được những thứ đó, cái con cần là muốn bà chủ ôm con. Không, đừng, không. Mụ cả thắm hét lên một cách đầy sợ sệt, cố gắng lùi lại nhưng phía sau lại là bức tường. Bà chủ không ôm con, con ôm bà chủ nhé. Bà chủ vẫn luôn coi thường đám người làm gia đình này, coi chúng con chẳng bằng lũ súc vật. Bà ác lắm. Hôm nay mở ba lãnh cũng về thăm bà chủ đấy. Lần này con hầu Lan cười vang lên, giọng điệu vô cùng tức giận. Sau đó nó ôm chầm lên mụ cả thắm. Bàn tay của nó vừa chạm vào người mụ ta thì một cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương dâng lên. Mùi tanh hôi khủng khiếp khiến cho mụ cả thắm muốn nôn. Bà chủ ưa sạch sẽ lắm phải không? Vừa dứt lời thì một bóng người từ đâu đó xuất hiện trước mặt của mụ. Nhìn thật kỹ thì đó chính là mợ ba lãnh. Hình ảnh này xuất hiện giống hệt với những gì mụ nhìn thấy trong những lần ác mộng khi trước. Đây là mơ, không phải là sự thật, không phải là sự thật. Chúng mày cút đi. Mụ muốn ôm chặt lấy thân thể của mình, lắc đầu liên tục, miệng liên tục làm nhảm xua đuổi. Nhưng đây là sự thật trái ngược hoàn toàn với những gì mà mụ kỳ vọng. Bà cả, nhận ra tôi không? Là một giọng nói âm u vang vọng, giống như là từ cõi thâm sâu u ám nào đó vang lên. Tôi là lãnh, con tôi có tội tình gì mà tại sao bà giết chết nó? Tại sao? Bà nghĩ tôi thèm làm bà chủ của cái gia đình này hay sao? Mà ba lãnh từ từ tiến sát lại gương mặt của mình vào mặt của mụ cả thắm. Sau đó thì đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của mụ ta. Chỉ có điều lúc này mụ cả thắm đã sợ hãi, cứ ôm đầu lắc qua lắc lại. Khi làm việc ác, đối xử tệ với những người xung quanh, bà có bao giờ nghĩ đến hậu quả này chứ? Bà cũng có con, nếu là bà sẽ thế nào? Hôm nay tất cả những người thân của bà chúng nó đều phải chết. Tôi quay lại đây để đòi mạng, đòi lại món nợ máu đồ độc ác. Bất ngờ cả người của mụ thắm liền suy sụp xuống, vái lại mợ ba lãnh như là tế sao. Sau đó miệng liên tục van xin. Mợ ba, chị có lỗi, chị ngàn lần xin lỗi em. Tội của chị có chết cũng không hết. Nhưng mà chị xin em đừng làm hại Mộc Kiều và Mộng Thúy. Mụ cả thắm bật khóc nức nở, có lẽ do mợ ba lãnh nói rằng sẽ giết chết cả nhà mình cho nên rất sợ. Hoặc giả mụ vẫn còn là một con người, không muốn con cái của mình gặp nguy hiểm. Hóa ra bà vẫn còn chút nhân tính. Con của bà làm vàng, còn con của người khác thì bà coi là gì? Có phải do quen thói thực đẳng hà hiếp những người thấp cổ bé ngậm, cho nên bà coi thường đúng không? Muộn rồi, bà có van xin vô ích. Cả nhà bà hôm nay phải chết, chết hết để xem nào. Dứt lời thì mở ba lãnh vẫy tay. Căn phòng đang tối mịt lúc này bỗng nhiên sáng rực. Một quần sáng xuất hiện, phản chiếu bên trong là hình ảnh bên ngoài. Trận chiến sống còn của mụ Hai Thiết và con gái Mộng Kiều của mình lúc này đã vào hồi kết thúc. Mụ Hai Thiết vốn to khỏe hơn, lại là người chủ động tấn công trước, cho nên là đánh cho con gái của mụ cả thắm lên bờ xuống ruộng. Gương mặt xinh đẹp của á lúc này bị vụt cho nát bét, máu me chảy ra ướt đẫm, hiện giờ cũng chỉ còn thoi thóp thở. Mày chết đi, hại con tao biết nó từ một đứa trẻ bình thường thành tàn phế. Mày cũng giống như con mụ thắm mẹ của mày thôi, giết tao xong tao sẽ trả thù. Hiện tại bây giờ mụ Hai Thiết đã phát điên, hoặc có thể bị hồn ma của mợ ba lãnh ám, không thể kiểm soát được hành vi. Cơ thể của mụ cũng đầy những vết thương, nhưng mụ Hai Thắm cũng chẳng mấy quan tâm. Thanh gỗ trên tay sắc nhọn đóng một cái thật mạnh vào mắt của Mộng Kiều, sau đó rút ra, mang theo cả con ngươi lỏng thòng, máu từ hốc mắt trào ra xối xả. Cả người của ả bỗng run lên, sau đó thì dãy chết đành đạch. Không, Mộng Kiều, con gái của mẹ. Ở bên trong mộ cả thắm chứng kiến toàn bộ sự việc thì hoàng hồn hét lên. Bản năng của một người mẹ muốn muốn chạy ra cứu con gái của mình, nhưng chẳng thể nào nhúc nhích cựa quậy được. Cả cơ thể của mộ cứ như bị đóng đinh hoàn toàn xuống đất. Đau lắm phải không? Bà có cảm nhận được nỗi đau mà tôi trước đó phải trải qua không? Tiếng cười ma mị sau đó kèm theo những tiếng khóc lại vang lên khắp căn phòng. Đối với mộ cả thắm mà nói thì cách trả thù này là của mợ Ba Lãnh quá là tàn độc. Nhưng cũng chỉ biết cách trách móc bản thân mình mà thôi. Giá như mộ gào lên trong sự bất lực. Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò nhé. Bà và bà Hai sẽ đánh nhau đến chết. Nếu bà thắng thì tôi sẽ tha cho Mộc Thúy. Nếu mà thua thì cả hai mẹ con bà sẽ phải chết. Mày là đồ độc ác. Tao cầm buộc lại. Bà có quyền phán xét người khác sao? Muốn người ta không biết thì đừng có làm. Con của bà Hai Thiết bị bà làm cho nó trở nên ngớ ngẩn, trở thành người câm điếc. Bà nghĩ tôi không biết hả? Nghe đến đây mộ cả thắm giật mình. Việc này chính xác là hai mẹ con bà ta làm. Nhưng sao mà biết được? Định lên tiếng ngụy biện, nhưng đúng lúc này cánh cửa chính bỗng nhiên bị đạp tung ra. Một người đàn bà người chi chít những vết thương, máu vẫn chảy ra xối xả. Trên tay của mộ ta cầm thanh củi, vẫn dính một con mắt trên đó. Đây chính là bà Hai Thiết. Con thắm đầu, mày ra đây. Hôm nay chúng ta giải quyết mọi chuyện cho xong. Tao vừa giết chết con Kiều mà mày hết lòng yêu thương rồi đấy. Ra đây mà báo thù. Đây là căn phòng riêng của bà cả. Ngày trước không một ai dám vào, nhưng lúc này thì hoàn toàn khác. Mày ở đâu? Ra đây nói chuyện nhanh. Lúc này thì mộ Hai Thiết giống như một người điên. Trong mắt của mộ ta chỉ có sự hận thù. Bắt đầu tiến lại phía chiếc giường từng bước chậm rãi. Tao đây, việc đến nước này rồi còn trốn tránh làm gì? Tao sẽ vì con tao, mày cũng vì con mày. Hôm nay chúng ta nói chuyện. Mà tìm chị có việc gì sao? Vừa nói mộ cả thắm vừa trong bóng tối đi ra, gương mặt tái mét chẳng biết có phải vì sợ hay là vì lo lắng cho sự an nguy của hai mẹ con mình. Bởi lẽ nếu mộ ta thua, chắc chắn người con thứ hai của mộ là Mộng Thúy cũng bị hồn ma của mợ Lãnh làm hại. Nhưng nếu giết chết được mụ vợ hai thì có thể cứu được nó, ít nhất là như vậy. Nhưng mà vốn là một người xảo quyệt thảo mai, mộ vẫn giữ được bình tĩnh và nói rất nhẹ nhàng. Điều này thật quá sức tưởng tượng. Sao nào, còn gì để nói không? Mày nhìn thấy gì đây không? Đây là mắt con gái của mày đấy. Tao vừa giết chết nó, bây giờ đến lượt mày. Thím nói đùa gì thế? Bình tĩnh đi, mợ Hai. Xưa nay chị biết chị có phần không đúng với mợ, nhưng sau khi suy xét, chị thấy mình sai với mợ nhiều lắm. Chị cũng cảm thấy ân hận cho hành động của mình. Mợ đừng cả giận mất khôn. Mọi việc đợi cho lão ra việc giải quyết. Chị em trong nhà chứ có phải người ngoài đâu. Nói hay lắm. Mẹ con của mày làm hại con tao, biến nó từ một đứa trẻ bình thường thành một đứa tàn phế, đồ ác nhân. Mộ Hai Thiết nghe thấy bà cả thắm nhắc đến lão gia thì cũng giật mình. Nhưng lúc này mọi việc đã rồi, mọi chuyện đã bị đẩy đi quá xa. Mộng Kiều cũng bị mộ tam giết chết. Nếu như lão gia phải biết việc này, e là chính bản thân mộ chẳng còn sống nổi. Mà nói thế nào chứ? Cậu bạn có liên quan gì đến chị mà Hai nói thế mà oan uổng cho chị chứ? Mộ nói mộ cả thắm vừa tiến lại về phía của bà Hai, điều bộ vẫn cực kỳ bình tĩnh. Mộ Hai Thiết dường như chẳng đề phòng, trên tay của bà cả đã cầm cây kéo từ lúc nào. Chỉ trong giây lát ngắn ngủi, cây kéo trong tay của mộ đâm một cái thật mạnh vào bụng của bà Hai. Mộ còn xoay cây kéo một vòng sau đó mới rút ra, máu từ vết thương chảy ra ồ ạt. Không tin nổi vào mắt của mình, bà Hai Thiết cúi xuống nhìn vào vết thương rồi lùi lại, một tay bụm miệng vết thương sau đó cười. Giỏi, mày đúng là con cáo già. Đúng lúc đấy thì mộ cả thắm liền giả bộ nghếch lên. Lão già, ông ở đâu mà bây giờ mới về, trời ơi. Theo phản xạ, bà Thiết liền quay lại thì mộ cả đã lao lên, đâm thêm một cái nữa vào cổ của địch thủ. Sau đó thì đẩy mạnh. Lần này thì cái kéo nhọn kia cắm thẳng vào cổ. Sau đó thì mộ nghiến răng. Tao đã nhịn nhưng mày ép tao. Chúng ta như nhau cả thôi. Tao sớm gặp mày dưới suối vàng, hãy chờ tao. Tao cũng vì cứu con tao cho nên mới phải ra tay với mày, hãy chết đi. Khi mà cái kéo được rút ra thì cũng là lúc bà hai thiết gục xuống, có cảm giác máu từ bên trong qua hai lỗ thủng bị chảy ra. Mợ bà xuất hiện đi, yêu cầu của mợ tôi đã thực hiện thành công, chỉ xin mợ hãy giữ lời hứa, tha mạng cho con Kiều, tôi đi trước. Vừa dứt lời thì mụ cả thắm liền tự đâm một nhát kéo vào cổ của mình, sau đó từ từ gục xuống bên cạnh xác bà hai. Được, tôi vẫn nhớ bà từng nói chúng ta là chị em, cứ chết cùng chết, vậy coi như chị giữ lời hứa. Ngẫm nghĩ một lát thì mợ ba lãnh lại nói, ác giả ác báo thôi, cuối cùng thì cũng đều phải trả giá. Nhưng lão lĩnh kia ta sẽ khiến cho lão phải sống trong dằn vặt, đó cũng là cái giá mà tên khốn nạn này gây cho ta. Mợ ba, chúng ta đi đâu? Ta còn một việc phải làm. Dứt lời thì bóng đen bỗng nhiên bị ai đó giơ lên cao, sau đó thả xuống, chẳng mấy chốc căn nhà chìm trong biển lửa. Điều kỳ lạ là ngọn lửa bốc cháy rất lớn, thiêu rụi toàn bộ cả căn nhà vốn là niềm tự hào của lão chọc Vũ Lĩnh, nhưng lại chẳng bén một chút nào xuống khu ở của gia nhân, người làm, mặc dù tất cả đều được làm bằng gỗ. Mợ ba, kia là ai? Có phải là cậu Vấn? Còn có cả cậu Khâm và cô chủ, tại sao ba người lại mê mệt thế này? Là ta, chính ta làm cho họ ngủ quên, không muốn vì ta mà làm cho sự hận thù che mắt. Khi tỉnh lại thì nơi này cũng sẽ bị thiêu rồi. Ta muốn thấy cảnh lão chọc Phú kia về và chứng kiến cảnh này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.